Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, hết thảy dùng tiền nói chuyện. Trước kia, sinh hoạt áp lực cũng rất lớn. Rất nhiều người liền đều ở nói dông dài lấy. Hiện tại tình yêu, giá rẻ đến đã có thể dùng tiền mua được. Câu nói này tại quá khứ, chỉ là một loại bất mãn xã hội hiện trạng trêu chọc. Nhưng tại hiện nay thời đại, lại là triệt để biến thành thật. Cũng không biết cái này mẹ hắn là một loại tiến bộ, vẫn là lui bước. Lão nương môn trong tay cô nương đều là theo ở khu quy hoạch tìm đến, nhưng không phải lừa bán, cũng không phải bắt cóc, mà là đám này cô nương chủ động nguyện ý cùng với nàng đi. Các nàng cũng không có mục đích khác, chỉ muốn có một ngụm ổn định cơm ăn. Những cô nương này không có đặc khu số 9 quyền tạm trú, chỉ có thể thông qua lấy chồng hoặc là mình mua phương thức mới có thể hợp pháp ở đây sinh tồn. Bằng không thì vượt qua nhất định kỳ hạn, liền bị hợp pháp trục xuất. Thành lý, Tề Lân trong phòng đi vòng vo mười mấy phút sau, mới ra ngoài hướng lão nương môn hỏi. Cái kia hai đồng bào nữ hài, có người trong nhà sao? Không có. Lão nương môn không chút do dự lắc đầu đáp. Người biết ta là làm nghề gì không? Tề Lân nhíu mày lại hỏi. Lão nương môn sững sờ. Người lừa gạt người khác. Đừng gạt ta, các nàng đến cùng có hay không người trong nhà? Tề Lân tiếp tục ép hỏi. Lão nương môn châm trước nửa ngày. Ai u, người nhìn ta quên. Cái kia hai nữ hài xác thực có người trong nhà, nhưng đều tại ở khu quy hoạch. Vậy liền không cần. Tề Lân lắc đầu đáp. Muốn về sau phiền phức. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi xem nhìn khác. Cái kia bạch nga nữ hài kêu cái gì? Tề Lân suy nghĩ một cái hỏi. Bella, lão nương môn giơ ngón tay cái lên nói ra. Tiểu huynh đệ ngươi ánh mắt tốt. Ngươi nhìn cô bé kia 1m7 tả hữu xiết. Làn da trắng, đẹp mắt. Ngươi về nhà chỗ lấy cũng kích thích. Tiếng Trung không có vấn đề a. Nàng ngay tại khu 9 phụ cận ở khu quy hoạch. Bản địa lời nói so ta đều chạy. Không có vấn đề. Vậy liền nàng đi. Tề Lân gật đầu hỏi. Bao nhiêu tiền? 8.000. Lão nương môn gọn gàng mà linh hoạt đáp. Đi. Tề Lân nghe tiếng cất bước liền đi. Tần Vũ cùng lão Miêu sững sờ, tự nhiên bước nhanh đuổi theo. Không phải, tiểu lão đệ, ngươi nhìn ngươi thế nào tính tình như thế không tốt đâu. Chị em câu nào không nói đúng a? Lão nương môn lập tức hô. Trở về tâm sự, chị em cho ngươi giảm 10%, 8.000. Ngươi thế nào không đi cướp đâu. Tề Lân quay đầu hô. Ta không cưới nổi, ta cho ngươi mạt 1.000. Lão nương môn đuổi theo, dắt Tề Lân cánh tay nói ra. Huynh đệ, các nàng không có quyền tạm trú. Chị em mang vào cũng là có thành tựu bàn. Ngươi đừng trả giá chém quá độc ác. 3.000, ngươi đừng nói nhảm. 3.000 ta bán ngươi chân trở về chơi đi. Lão nương môn trợn trắng mắt. Quên đi, ngươi nhìn người này thế nào lão muốn đi đâu. Lão nương môn gấp, thấp nhất cho ngươi 6.800. Không thể ít hơn nữa. Ta nuôi sống hai người bọn họ nhiều tháng. Ta liền mang đến 4.500. Ngươi muốn cảm thấy đi. Chúng ta liền viết cái chữ theo. Ta đem người dẫn đi. Lão Miêu trừng mắt hạt châu nói ra. Nhưng có một đầu, cô gái này nếu là trở về ở 2 ngày, liền vụng trộm chạy. Đừng nói ta để các ngươi cái này mua bán làm không đi xuống. Không được, 4.500 tuyệt đối không được. 4.500 ngươi chỉ có thể mua cái ta như vậy. Lão nương môn khoát tay nói ra. Ngươi muốn đi liền đi. Dù sao thấp nhất 6.800. Tề Lân nghe tiếng cũng không có giày vò khốn khổ. Quay người liền cùng Tần Vũ. Lão Miêu rời đi tiểu viện. Ước chừng 2 phút sau, lão nương môn từ phía sau đuổi theo. Hồng hộc mang thở hô. Được rồi, ta nhìn hai ngươi hữu duyên. 4.500 bán cho ngươi. Chúng ta kết giao bằng hữu. Tiểu lão đệ, ngươi trở về đi. Chấm ngoặc kép, Tề Lân tổng cộng chặt 3 lần giá cả. Mới tính theo lão nương môn đạt thành hiệp nghị. Mà toàn bộ quá trình cái kia bạch nga nữ hài Bella đều trong phòng nghe rành mạch. 8-9 giờ tối chuông. Lão Miêu kêu một cỗ xe đen bốn người mới trở lại Tùng Giang thị khu. Mặt đường lên, Tần Vũ quan sát một chút bẩn thỉu beo la, cười xông Tề Lân hỏi, không làm một cái a? Nào có tiền xử lý a? Tề Lân lắc đầu đáp, tìm mấy cái bằng hữu ăn bữa cơm được. Ngày nào a? Liền ngày mai đi. Tề Lân suy nghĩ một cái nói ra, ngày mai ta cũng thông báo một chút người trong đội. Được, vậy cứ như thế. Lão Miêu dày vò một ngày, cũng mệt mỏi không nhẹ, quay người nhìn về phía Bạch Nga nữ hài, lời nói ngắn gọn nói ra, mặc dù là thông qua tiền nhận biết, nhưng ta người huynh đệ này người tốt, hắn sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cũng chiếu cố thật tốt hắn. Beo La từ đầu đến cuối cũng không có ngẩng đầu, chỉ cúi đầu, không ngừng vuốt vuốt lọn tóc nói ra, ta biết, biết, chấm ngoặc kép, được, vậy ta hai đi trước. Lão Miêu hướng về phía Tề Lân lên tiếng chào. Ai? Bốn người đơn giản hàn huyên hai câu. Lão Miêu cùng Tần Vũ liền đưa mắt nhìn bởi vì tiền nhận biết một nam một nữ rời đi. Tràn đầy gian nan vất vả trên đường phố. Tề Lân có chút câu nệ đi ở phía trước. Trái tim bành bành bành nhảy. Cũng không biết qua bao lâu. Beo La hô một câu. Ngươi, ngươi chậm một chút có thể chứ? Ta giày phá. Mày chân. Tề Lân sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cô nương. Châm trước nửa ngày nói ra. Vậy ta cõng ngươi a? Rất gần, nhanh đến. Nữ hài ngơ ngẩn, đứng tại chỗ đưa tay bắt lấy Tề Lân góc áo. Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn ăn cơm. Ha ha, Tề Lân cười một tiếng. Xoay người hô, lên đây đi, về nhà liền ăn cơm. Chấm chấm. Lão Miêu buổi tối hôm nay cũng không biết muốn đi đâu mà chạy tao đi. Cũng không giống như ngày thường đưa ra muốn tại Tần Vũ chỗ ấy ở một đêm. Chỉ tìm cái cớ liền chạy mất. Tần Vũ khi về đến nhà, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Vốn là muốn đốt ấm nước sôi, mua chút ăn trở về đối phó một ngụm. Nhưng lại nhớ tới, mình hôm nay cho mượn đi 1.300 khối tiền. Trong túi chỉ còn lại 200, còn muốn ứng phó chi tiêu hàng ngày. Vì lẽ đó đơn giản rửa mặt, liền chuẩn bị đi ngủ. Hơn 9 giờ đêm chuông, Tần Vũ vừa nằm ở trên giường, chỉ nghe thấy Lâm Niệm lôi giận tiếng la. Các ngươi muốn làm gì? Có tin ta hay không báo án? Tần Vũ nghe được tiếng la sững sờ, thuận tay cầm lên áo khoác choàng ở trên người, đi đến cửa sổ liền hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lâm Niệm lôi đứng tại bậc thang phía dưới, chỉ vào nơi cửa chính hô hào, mà ba cái tráng hán thì là ăn mặc áo khoác bằng da. Lung la lung lay đi đến, tiểu nương môn, ngươi là thật không biết sâu cạn a? Cảnh cáo ngươi một lần, ngươi còn không có mặt thật sao? Dẫn đầu tráng hán sờ lên trụi lùi kiểu tóc, đưa tay nói ra, đem máy ảnh cho ta. Máy ảnh không có ở ta chỗ này, ngươi lại quấy rối ta. Ta lập tức cho cảnh ti gọi điện thoại. Ngươi nhìn ngươi cái kia dũng mãnh bẹp dạng. Dẫn đầu, tráng hán cười ha hả chỉ vào Lâm Niệm lôi mắng. Cảnh ti viên khác đều là bằng hữu của ta. Ngươi đánh đi, ta chờ hắn đến. Ha ha, Lâm Niệm lôi nghe tiếng sửng sốt. Trong phòng, vừa muốn mở cửa đi ra xem một chút Tần Vũ. Nghe được tráng hán nhắc lên tên viên khác. Lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Chào mày, đúng lúc này, một cái 15, 6 tuổi tiểu nam hài từ giữa bên cạnh trong nội viện lao ra. Hất lên nhất kiện phá áo bông quát, làm gì, hơn nửa đêm nhao nhao cái gì? P.S. kịch bản tại làm nền, ngày mai 5 chương, thứ 2 8 chương, liên tục bộc phát 2 ngày. Đại gia an tâm chớ vội, mặt khác, trang web bỏ phiếu hệ thống tại sửa đổi phần. Hai ngày này bỏ phiếu độc giả không có tăng fan hâm mộ giá trị cùng fan hâm mộ bài thuộc về hiện tượng bình thường, nhưng số liệu đã bị ghi chép. Cuối tuần sẽ duy nhất một lần thêm trở về. Cảm ơn mọi người hỗ trợ. Cầu phiếu phiếu. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.